Chương 1724, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 13, Du Diệp tỷ tỷ lúc này, Vất Chỉ Tử Ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn đã chạy tới, nhìn thấy Sương Mù đem Du Diệp ôm vào trong ngực, hai người đều lo lắng nhìn xem Du Diệp, lại có chút ngờ vực cùng mờ mịt nhìn xem Sương Mù cùng Giản Vân Dịch. Cái này hai cái thân ảnh liền như giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, mà trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại thạch hải, thế mà bị bọn hắn một chiêu miểu sát. Cái này đến cùng là như thế nào? Tu Vi cảm giác được Giản Vân Dịch trên thân kiếm dũng động từng kia khí tức lam mở người ta run sơ, Vũ Hiểu Mẫn cả người đều đang run rẩy, sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Các ngươi là tiên loại khí tức này làm cho nàng cảm thấy kính sợ, cảm giác đến đáng sợ chính là cái này khí tức. Tại cực kỳ lâu trước đó, nàng đã từng xa xa cảm thụ qua một lần, khi đó phụ vương ôm nàng, khẽ nói lấy, Hiểu Mẫn, ngươi phải nhớ kỹ cái này khí tức. Đây là tiên khí tức. Tiên nghe được Vũ Hiểu Mẫn, một bên Vất Chỉ Tử Ngọc đống nhiên ngước mắt, nhìn cách đó không xa Giản Vân Dịch, trên thế giới này thật sự có tiên sao? Mặc dù Vất Chỉ Tử Ngọc gặp qua quỷ quái, gặp qua yêu tộc, nhưng là hắn tu hành hơn 10 năm, lại chưa từng nghe nói qua cái nào môn phái có người thật sự có thể bạch nhật phi thăng, đắc đạo thành tiên. Các tu sĩ đều khát vọng thành tiên. Thế nhưng là trăm ngàn năm qua lại có ai thật sự thành tiên đâu? Các ngươi nhất định là tiên nhân đúng hay không? Van cầu các ngươi, mau cứu Diệp tỷ tỷ, các ngươi mau cứu nàng đi. Nàng mặc dù là hồ yêu, nhưng là nàng xưa nay không giết người. Vũ Hiểu Mẫn đột nhiên quỳ xuống, mà một bên Vất Chỉ Tử Ngọc QNZ không chút do dự cùng nàng cùng một chỗ quỳ gối Giản Vân Dịch trước mặt. Giản Vân Dịch thở dài một hơi. Không giết người các ngươi, nhưng biết nàng hôm nay giết bao nhiêu người trên thân có nhiều ít nghiệt chướng, liền coi như chúng ta cứu được nàng. Nàng ngàn năm đại kiếp liền muốn tới, lấy nàng hiện tại giết chóc nghiệt chướng, nhất định là chạy không khỏi đi. Chỉ có một con đường chết. Giản Vân Dịch nói tới đều là thật sự. Thiên đạo vốn là đối với yêu tộc quỷ tộc tu sĩ cực kỳ hà khắc. Bây giờ Du Diệp mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng là trên người nàng, linh hồn của nàng bên trên, đều nhiễm lấy một thân nông đậm tan không ra màu máu, những này là chạy không khỏi thiên đạo pháp nhãn. Trừ phi nàng không có việc gì. Lúc này, một mực trầm mặc Sương Mù đột nhiên mở miệng. Ngày đó, Du Diệp đánh bất tỉnh Sương Mù, mình vụng trộm rời đi. Ngày thứ hai, Sương Mù tỉnh lại về sau rất tức tối, nhưng là hắn còn không quên Du Diệp phân phó, cho nên hắn không có đi mà là một mực chiếu cố Lý Sùng Chân. Lý Sùng Chân thật sự tổn thương rất nặng. Hắn trọn vẹn hôn mê 4 ngày 4 đêm, đến ngày thứ 5, Lý Sùng Chân mới từ trong hôn mê thức tỉnh. Biết được Du Diệp một người đi Phi Linh Tông, Lý Sùng Chân QNZ phá lệ lo lắng, bởi vì hắn cùng Thạch Khải giao thủ qua, biết Thạch Khải tu vi và tà thuật, Du Diệp một người thế nào lại là đối thủ của hắn đâu? Đều tại ta không tốt. Lý Sùng Chân mặt mũi tràn đầy tự trách, kỳ thật ta là muốn nói cho Du Diệp làm cho nàng về yêu tộc lãnh địa đi thông báo tộc nhân cùng đi nghị cách cứu viện, chỉ bằng vào nàng một người khẳng định là không được, nhưng đáng tiếc, ta còn không có đem sự tình nói xong, liền hôn mê vậy làm sao bây giờ? Nghe được Lý Sùng Chân, Sương Mù lập tức liền ngồi không yên. Hắn không thể để cho Du Diệp xảy ra chuyện, chỉ cần vừa nghĩ tới Du Diệp sẽ có nguy hiểm tính mạng, Sương Mù liền cảm thấy mình tâm một chút khiêu động rất nhanh, rất sợ hãi, rất lo lắng. Nhất định phải nghĩ đến biện pháp cứu nàng, ngươi còn có biện pháp nào sao? Sương Mù khẩn trương nhìn xem Lý Sùng Chân hỏi một câu. Lý Sùng Chân lại lắc đầu, mặc dù ta QNZ nhận biết không ít huyền môn tu sĩ, thế nhưng là Du Diệp nàng là yêu a không phải tộc, ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, tu sĩ khác nếu là biết thân phận của nàng, không cùng lúc đối phó nàng cũng không tệ rồi, bọn hắn làm sao lại hỗ trợ cứu một mực hồ yêu đâu? Nhân yêu khác đường a.